Omiki, máu, dị năng và em. Chương 63-2, PN2, H. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời lạnh rồi, viết bòn thôi. Cảnh cáo, có yếu tố cưỡng hiếp. Máu me, bối cảnh là thời gian một năm bị giam tại Phạm Thiên của Miki. Cho dù sự đau buồn vĩnh cửu muốn cướp em ra khỏi tôi thì tôi vẫn muốn giam giữ em trong cái lồng này. Miki bây giờ tựa như chú bướm nhỏ đang bị mắc vào mạng nhện vậy. Em không thể giãy giụa cũng không thể chống đối lại mạng nhện do Izana giăng ra. Em nhìn trần nhà cao cao ấy và khung cảnh rộng lớn bên ngoài cửa sổ. Đôi mắt đen vô hồn chớp chớp rồi nhắm nghiền lại. Miki, mày dậy chưa đấy? Izana mở cửa phòng rồi đi vào. Em nhìn y rồi sau đó quay mặt đi nơi khác. Izana nhún vai rồi sau đó đi lên giường kéo em lại gần mình. Tiếng dây xích dưới chân em va vào nhau kêu loẻng xoẻng khiến da gà em nổi lên từng đợt một. Izana vuốt một đường trên lưng em rồi sau đó vỗ vỗ an ủi. Đợi thêm một khoảng thời gian nữa thì tao sẽ mở còng ra cho mày thôi. Izana ôn nhu hôn lên trán em rồi sau đó trượt tay vào áo của em. Da thịt lành lạnh non mềm tiếp xúc với bàn tay nóng ấm làm em rùng mình mà rụt cổ lại. Izana ngậm tay em vào miệng rồi hôn nhẹ. Sao thế? Khó chịu sao? Miki mím môi rồi sau đó cúi gằm mặt chịu đựng. Tay của Izana chạm lên bụng em rồi trượt thẳng xuống đùi non mềm mại. Y vừa lòng nghe tiếng em thở dốc. Bây giờ đã là đầu mùa xuân rồi và cũng là thời điểm mà kỳ phát dục của Miki lên cao nhất. Izana nghiêng người mút nhẹ lên hõm cổ của em. Em nhíu mày đẩy y ra. Trời vẫn còn sáng. Tao đã giao hết mọi việc cho cấp dưới rồi. Sao thế? Không thích ở cùng với anh trai sao? Izana cong môi nói rồi thô bạo đè em xuống giường rồi chèn thân thể mình vào giữa đùi của em. Y chạm tay lên má em rồi nhẹ nhàng cọ cọ lên khuôn mặt kiều diễm kia. Em nhắm mắt quay mặt đi. Chà, thật không ngoan chút nào. Izana giữ cằm của em rồi quay sang để hôn nghiến lên đôi môi mềm mịn kia. Em để hai tay lên ngực của Izana và cố gắng đẩy ra. Y nắm lấy cổ tay em kéo lên cổ của mình rồi giữ lấy hai tay em. Y tách môi của em ra rồi sộc lưỡi mình vào để càn quét. Nụ hôn của y tựa như một đội quân đang tông phá cổng thành vậy và em thì chính là chiến lợi phẩm mà y chiếm được trong cuộc viễn chinh này. Chiến lợi phẩm nhíu mày rồi cắn xuống. Izana nhả ra, máu cùng nước bọt lẫn lộn kết hợp với cái híp mắt nguy hiểm của Izana khiến người đàn ông trên thân em giờ đây nguy hiểm vô cùng. Y cúi xuống rồi lè lưỡi của mình ra. Vết cắn đỏ thẫm ấy khiến đồng tử của em giãn ra. Miki thật hư hỏng nha. Y liếm môi của mình rồi sau đó bóp mạnh hàm của em đe dọa rằng nếu em dám cắn y lần nữa thì y sẽ ép em phải hóa lại nguyên hình. Em nghiến răng nhìn y. Y tăm tối trượt tay từ ngực xuống bụng dưới của em. Nơi mà chút nữa y sẽ tiến vào và bắn hết nòi giống của mình vào. Y rất muốn khiến cho Miki mang thai và sinh con cho mình thế nhưng nếu có trẻ con thì lại không hợp ở Phạm Thiên ngay lúc này. Thôi vậy, Izana hôn lên tay em rồi sau đó trượt xuống cổ và bả vai của em. Y gặm nhắm từng chút một rồi đặt lên đó những dấu hôn đỏ rực đầy dâm mỹ. Em nhắm mắt cảm nhận dục vọng đang từ từ dâng lên trong ngực mình. Thân thể trắng noãn cũng đỏ lên dưới sự kích thích của Izana. Y bỏ tay vào miệng mình liếm cho thật ướt rồi trượt tay xuống hậu huyệt khép chặt của em. Y nhấn một ngón tay của mình vào nơi mềm mại đó khiến bé con dưới thân chỉ có thể cong người lên mà tiếp nhận. Đúng vậy, tận hưởng nó đi Miki. Mái tóc trắng bạc của Izana lướt trên mặt của em còn ngón tay của y lại như đang ấn lên những phím đàn. Ấn lên rất sâu và cũng rất nhanh. Em thở dốc rồi sau đó cong chân bắn ra. Izana hôn lên tóc của em rồi nâng chân em lên để tách ra. Y cầm phân thân đã cương lên của mình kề sát lỗ huyệt đang co rút ấy rồi ấn quy đầu vào. Cả hai người rên lên trước cú đánh úp của khoái cảm. Izana xoa đầu em rồi hích người lên từng chút một. Vách trong ấm mềm co bóp từng chút chút một. Xoa dịu những đường gân cũng như đang xoa bóp thái dương của y. Y rít lên một tiếng rồi đâm vào lút cán. Hai bàn tay đang bám víu sau lưng y của em siết chặt lại và cào thẳng lên tấm lưng ấy. Mèo con tinh nghịch, Izana hôn lên mũi em rồi thúc vào từng đợt một. Điểm mẫn cảm tựa như mảnh đất gồ ghề đang bị mưa bom rải xuống để san bằng. Izana ôm lấy eo em rồi sau đó thúc vào càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng dữ dội và rồi sau đó khựng lại. Tinh trùng nóng rực bắn đầy vào vách chàng mẫn cảm. Thành công đưa em lên đỉnh lần thứ hai. Izana liếm đôi môi hồng nhuận của em rồi lại kéo em vào một nụ hôn cháy bỏng. Bên ngoài, đang có tuyết. Em buộc miệng hỏi Izana khi đang cùng y quấn quýt trên chiếc giường rộng rãi. Bên tai còn là tiếng lách tách của lò sưởi phương Tây. Izana quay đầu nhìn ra cửa sổ và nhận ra tuyết đúng là đang rơi. Những hạt tuyết nối đuôi nhau tựa như lông ngỗng rơi xuống bậc cửa trông thật đẹp đẽ và thanh khiết. Ừ, tuyết đang rơi đấy. Muốn ra ngoài nghịch tuyết không? Izana ấn eo em xuống rồi thúc vào. Tiếng nước lép nhép cùng da thịt quấn chặt vào nhau làm gò má em đỏ bừng. Em nhắm mắt lắc đầu rồi bảo. Trời lạnh lắm. Em không muốn tốn sức. Izana chậm rãi cười rồi hôn lên vầng trán đã ướt mồ hôi của em. Em thở dốc rồi sau đó chủ động hôn lên môi y, đừng cố tỏ ra dịu dàng khi đã giam cầm tôi. Em khàn khàn nói bên tai y. Y rũ mắt rồi lật em nằm úp lại. Tấm chăn phủ trên người cả hai cũng trượt xuống. Y áp ngực mình lên lưng em rồi sau đó cắn một cái lên gáy của em. Trên cái hình xăm mà y đã cưỡng ép xăm lên cho em. Em úp mặt vào gối rồi rên rỉ. Izana thúc vào lần nữa, khiến tiếng lộp bộp vang lên. Làm tình như vậy luôn là một bảng hòa tấu tràn ngập cảm xúc. Sung sướng, đau đớn, khoái cảm, tê dại, trống rỗng và cuối cùng là lấp đầy. Izana bước xuống giường uống nước rồi lật người của em lại. Em đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi rồi. Izana kề môi lên ly nước rồi đỡ cằm của em mà hôn xuống đôi môi đã hơi khô kia để truyền nước qua cho em. Một dòng nước trượt xuống khóe miệng của em. Nó trượt xuống cằm rồi cuối cùng là biến mất ở vùng cổ. Izana nhả đôi môi đã đỏ lên của em. Y bế em lên rồi đưa em vào nhà tắm. Tôi yêu em. Chấm. Một bóng đen trèo lên giường của em. Bàn tay đeo găng nhẹ nhàng trượt lên đùi của em. Trong đêm đen không thể nhìn thấy điều gì ấy thật khó để biết người đang chạm vào em kia là ai. Em mở bừng mắt rồi lấy bình hoa bằng gỗ bên cạnh đập lên đầu người kia. Gã đàn ông đó giữ lấy tay em rồi bật đèn ngủ lên. Đôi mắt dị sắc kia nhìn em. Em hoảng hốt dãy giụa. Gã đàn ông nọ nhẹ nhàng nâng cổ tay của em lên cao rồi ném bình hoa trong tay em xuống đất. Nó nảy lên vài vòng rồi trơ trọi nằm lăn dưới đất. Gã tách đùi của em ra rồi chen mình vào. Em bắt đầu giãy đạp một lần nữa nhưng nó chỉ là vô ích. Gã đè hai tay em xuống giường. Đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào em rồi sau đó kế sát lại. Kakuko. Gã hoàn toàn để ngoài tai lời nói của em mà luồn tay vào xoa bóp vòng eo thon mềm của em. Em há miệng thở dốc rồi nói. Đủ rồi, tao không muốn, nhưng gã rất muốn. Gã nâng chân em lên vai mình rồi cứ thế tiến vào. Hậu huyệt mềm mại của em mút lấy nghiệt căn thô to ấy. Em cong người lên và sau đó khoái cảm tê dại lại một lần nữa chiếm lấy em. Em quơ tay xuống dưới gối rồi sau đó rút súng ra bắn một cú vào vai Kakuko. Khói từ ống súng đen ngòm bay lên kèm theo đó là đôi mắt đen tuyền nhìn gã đầy căm thù. Gã nhìn xuống bả vai đẫm máu của mình rồi bình thản giơ cổ tay mình lên để cắn mở nút găng tay của mình. Dưới thân gã thì thô bạo hích vào trong em lút cán. Gã dùng răng cắn lên đầu ngón của găng tay rồi từ từ kéo găng tay ra, sau đó dùng mấy ngón tay đó kéo viên đạn đang ghim sâu vào da thịt mình ra rồi hơi cúi. Người để máu của mình rơi trên mặt em. Súng trên tay em rơi xuống. Đôi mắt mở to mà nhìn nụ cười lạnh lẽo của gã. Gã khùng khục cười rồi sau đó siết tay nắm chặt đùi em. Một bên là găng tay ra với nhiệt độ lạnh lẽo đi theo gã đàn ông vừa từ nơi giá lạnh trở về, còn một bên lại là lòng bàn tay ấm áp. Gã dừng lại cách cười quái dị của mình rồi sau đó đặt đùi em lên vai mình mà đâm vào vách trong mềm mại một cách thô bạo. Em đang bị cưỡng hiếp. Tay em bị gã đàn ông kia siết chặt dang rộng ở hai bên giường, còn hai chân em thì chỉ có thể vô lực mà đặt lên vai gã. Gã cúi xuống thở ra từng chút một bên tai em. Em né tránh hơi thở ấy rồi sau đó cảm thấy đau nhói ở cổ. Máu của em đang bị gã ta hút lấy. Em cắn môi rồi sau đó càng lúc càng cảm thấy trong người nóng rực. Sướng chứ? Gã liếm láp vết thương của em rồi sau đó tiếp tục dùng giọng nói khàn khàn của mình thì thầm vào tai em. Em rất muốn nói lời phủ nhận thế nhưng cả não lẫn tim đều đang bị tra tấn bởi khoái cảm điên cuồng. Gã đàn ông nọ dường như rất để tâm đến cảm nhận của em. Gã ấn vào và ghim chặt nghiệt căn vào điểm mẫn cảm của em. Bụng dưới rắn chắc của gã cọ sát lên vùng da non mềm của em. Nói đi, gã đàn ông nọ ra lệnh rồi sau đó nghe em nói ra đáp án khiến bản thân mình hài lòng. Gã khen ngợi hôn lên khóe mắt đang đong đầy nước mắt sinh lý của em. Gã ngã người nằm trên em rồi cuối cùng ra sâu bên trong em. Một trận mây mưa điên cuồng tưởng chừng như đã kết thúc lại tiếp tục bắt đầu. Em nhắm mắt gục đầu lên bả vai của Kakuko rồi im lặng trong suốt những cuộc mây mưa. Yêu em, nói láo, em nghiến răng nghĩ rồi sau đó sụp mắt ngủ. Em mệt mỏi quá rồi nên gã muốn làm gì thì làm đi. Kakuko xoa đầu của em rồi lại bế em vào nhà tắm để tắm rửa. Cửa phòng ngủ lại mở ra một lần nữa. In một tay cầm đèn dầu, một tay cầm bộ ga giường mới đi vào. Cô im lặng dọn dẹp và thu dọn mọi thứ rồi mới lặng lẽ đi ra ngoài. Mùa xuân của em thật sự rất dài. Chấm, vã, cách chương.